Chương 1426, nàng giấy căn cước số bao nhiêu? Đương nhiên, đây cũng là ít nhiều hai người vóc người đều không phải cường tráng hình, bằng không, cái này một cái nho nhỏ địa phương còn chưa hẳn có thể dung nạp được. V-V-V-HEI-66 có em mở chỉ là, hai người chưa chắc có thể tại loại này địa phương ngủ, cũng tỉ như no ý như là bây giờ mà đồ ạ kỳ ra, ánh mắt của nàng tựa hồ cũng đã phiêu hốt đến rồi những thứ khác địa phương, ngươi đang ngủ sao không có. Lần này Trương Lương ngược lại là không có tiếp tục dưới ngụy trang đi, trên thực tế, hắn cũng không có khả năng tại loại này hình dáng tình huống bên dưới ngủ, ngẫm lại xem, bên cạnh liền ngủ mất mạ đồ ạ kỳ ra, loại này hình dáng tình huống bên dưới ngủ liền đáng đời độc thân. Vì sao ngủ không được? Nghe được Trương Lương thanh âm, mạ đồ ạ kỳ dạ tâm tình hiển nhiên là an ổn rất nhiều, nàng hỏi đến Trương Lương vì sao không có ngủ vấn đề. Đối với lần này, Trương Lương hiển nhiên là có vài phần buồn cười, dù sao, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn vẫn luôn cảm thấy ngay lúc đó mạ đồ ạ kỳ dạ không có ngủ thật sự là một cực kỳ kỳ lạ sự tình. Ngươi cứ nói đi ngươi là không phải vẫn cảm thấy khó chịu chỗ nào mạ đồ ạ kỳ dạ thật là một cái điển hình cô nương. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nàng phản ứng đầu tiên lại là cái này. Nghe đến đó, bây giờ Trương Lương đại khái cũng là có vài phần im lặng cảm giác, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía những thứ khác địa phương. Ta cảm thấy ta tạm thời không có cách nào nói chuyện với ngươi. Vì sao mạ đồ ạ kỳ dạ cụ kết nhìn trước mắt Trương Lương? Hiển nhiên, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng chẳng qua là cảm thấy lúc này Trương Lương hiển nhiên là có vài phần quấn quýt. Bởi vì ta hiện tại mỗi với ngươi nói hơn một câu, ta sẽ ngủ trễ một khắc đồng hồ. Trương Lương lưu loát dứt khoát như vậy nói rằng, hắn xem như là trực tiếp đem chính mình lý do toàn bộ đều từ chối đến rồi trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ trên người. Nghe Trương Lương thoại ngữ, bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ biểu tình thật sự là vô cùng vi diệu. Dù sao, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nghe được trước mắt Trương Lương nói đến đây dáng vẻ thoại ngữ, không phải vi diệu cũng là vô cùng kỳ quái sự tình đi. Nhìn tình cảnh trước mắt, bây giờ Trương Lương mặc dù không có biện pháp biết mạ đồ ạ kỳ dạ biểu tình là dặn gì, thế nhưng hắn hiện tại cũng không tránh khỏi sẽ cảm thấy vô cùng quân quýt, chúng ta liền dứt khoát bộ dáng như vậy ngủ đi, nếu không, ta thực sự không biết ta phải làm thế nào đối mặt với ngươi so giá được rồi. Được. Mạ đồ ạ kỳ ra ngượng ngùng đáp ứng rồi những lời này, nàng cũng không phải một cái ngu xuẩn nữ nhân, đối lập nhau mà nói, mạ đồ ạ kỳ dạ tuyệt đối so với người bình thường muốn thông minh hơn. Thế nhưng, cũng là bởi vì nàng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới vẫn có thể ạp bùa ăn như vậy nhạy bén, cho nên, đang nghe Trương Lương bộ dáng như vậy thoại ngữ thời điểm, càng làm cho nàng cảm thấy vài phần quân quýt, bởi vì, dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, nàng lúc này càng là không biết phải làm thế nào đối mặt trước mặt mình Trương Lương tương đối khá. Nhìn bây giờ mã đổ ạ kỳ dạ thần tình, Trương Lương tựa hồ là có thể nghĩ đến nàng hôm nay thần tình, chỉ là... Bây giờ Trương Lương chỉ cảm thấy giỏi vô cùng cười, bởi vì hắn còn không biết chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng chỉ là bộ dáng như hiện tại nhìn trước mắt mã đồ ạ kỳ ra, cũng đã đầy đủ để hắn cảm giác được vài phần thú vị. Ta nói, ngươi bây giờ là không phải có thể thật tốt giấc ngủ. Trương Lương hỏi, mã đồ ạ kỳ ra nghiêm túc gật đầu, nàng đại khái là đã biết, Trương Lương trong giọng nói cái kia ý uy hiếp, nàng làm sao lại nghe không hiểu. Nhưng mà, rất nhanh. Mạ đồ ạ kỳ dạ liền phản ứng lại, lúc này còn chưa mở đèn, coi như là nàng ở chỗ này gật đầu, cái này một bên khác Trương Lương, như thế nào khả năng thấy được đâu một hồi nghĩ tới đây thời điểm. Mạ đồ ạ kỳ dạ lập tức nói, ta biết rồi, như vậy, chúng ta đều ngủ thấy đi. Ừ Trương Lương nhìn thấy mạ đồ ạ kỳ dạ rốt cục yên tĩnh lại, mình cũng xem như là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, giả như nói mạ đồ ạ kỳ dạ vẫn luôn không chịu bình tĩnh trở lại. Hắn hiện tại không làm được sẽ có vẻ càng thêm cụ kết, dù sao, là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này càng thêm phải không biết nên làm chút như thế là tốt hay không nữa. Nhìn trước mắt Trương Lương thần tình, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ trong lòng cảm giác là hết sức đủ loại cảm xúc, dù sao, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, ngay lúc đó nàng mặc dù là cũng không có làm gì, thế nhưng ở ngay lúc đó dưới trạng thái. Nàng cũng là hết sức khẩn trương Trương Lương sẽ hay không làm những gì. Dựa theo mã đồ ạ kỳ dạ đối với Trương Lương lý giải đến mà nói, Trương Lương ở đại đa số hình dáng tình huống bên dưới, cũng có thể nói coi trời bằng vùng cá tính một người. Nhưng mà, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đông nhiên phản ứng kịp, giả như nói thật là dựa theo ngay lúc đó tình trạng mà nói, khi đó Trương Lương, hiển nhiên là ở dễ dàng tha thứ nàng. Hoặc có lẽ là bởi vì nàng, Trương Lương ở mạnh mẽ kiềm nén cùng với chính mình, coi như là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cũng đúng như vậy. Bất quá, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm động mới vừa đi ra một phút đồng hồ, nàng nghĩ lại, không làm được. Đây là Trương Lương bị sái cổ cho làm cho nên hoàn toàn không có dư thừa tâm tư tìm đến mình phiền toái. Cái này cũng không phải là không có khả năng, nghĩ tới đây thời điểm, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trong lòng là vô cùng cụ kết, nàng cũng không biết chính mình phải làm thế nào tuyển trạch mới tốt, thế nhưng bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, nàng cũng chỉ có thể đem chính mình ánh mắt phóng tới những thứ khác địa phương. Bởi vì chỉ có tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng mới có thể biết, chính mình sau đó phải làm cái gì tương đối khá. Suy nghĩ một chút, đều đã đêm khuya thế này, cũng không cần suy nghĩ nhiều đồ như vậy tương đối khá. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ quyết định, trước đi ngủ, những thứ khác sự tình, cũng chờ đến sau này hay nói đi, bộ dáng như vậy tương đối khá một ít. Bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tại chính mình hiện tại nghĩ như thế lấy, sau đó, từ từ tiến vào giấc ngủ của mình trong, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Nàng còn có thể nhanh như vậy tiến vào giấc ngủ trong trạng thái, coi như là hạng nhất khó được bản lĩnh. Dù sao, có một người, đang ở bên cạnh nàng, ăn ngủ không yên. Nhìn tiên phương tình cảnh, bây giờ Trương Lương chẳng qua là cảm thấy lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ không biết đang làm cái gì, thế nhưng hắn nghe bên cạnh động tĩnh một chút xíu bình tĩnh trở lại, hắn cũng theo sát mà chầm chầm ngủ. Bất kể là nói như thế nào, trải qua nhiều như vậy sự tình sau đó. Lúc này Trương Lương cũng cảm giác được có vài phần mệt mỏi, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cùng hắn đều chậm rãi tiến vào ngủ say trong. Buổi sáng thời điểm, Trương Lương tỉnh lại tương đối trễ, ai bảo hắn đêm qua một mực đang nghĩ thứ khác, đưa đến chính mình hầu như vẫn luôn ngủ không ngon giấc. Mà đang ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ là có vài phần buồn cười cảm giác, cũng không biết là lúc nào sự tình. Nàng tóm lại là cảm thấy phía trước Trương Lương hình như là có vài phần buồn cười địa phương. Ngươi ở đây làm cái gì đấy, không có việc gì không có việc gì. Trương Lương vừa tỉnh qua đây, phản ứng đầu tiên, chính là đi sờ chính mình gáy. Đây cơ hồ là động tác theo bản năng, cũng là chọc cho trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhịn không được bật cười. Đại khái là bởi vì Trương Lương lúc này động tác đúng là quá mức thú vị quan hệ. Tuy là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng không biết Trương Lương là đang làm gì. Thế nhưng chỉ là nhìn như vậy đứng lên, vẫn là phi thường khôi hài bộ dạng. Bây giờ Trương Lương là hết sức quấn quýt, hắn đầu tiên cũng không biết Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đây là thế nào, thế nhưng bây giờ nhìn lại, còn giống như là theo tự có một chút quan hệ, không có cách nào phía dưới, Trương Lương chỉ có thể đem chính mình ánh mắt nhìn về phía những thứ khác địa phương, chẳng qua là cảm thấy, ngày hôm qua bị sái cổ, không biết hôm nay xong chưa. Ta tới giúp ngươi xem một chút đi lần này. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ không có cho Trương Lương nhiều lắm cự tuyệt thời gian, đang ở Trương Lương phản ứng kịp phía trước, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đã trực tiếp tiến tới góp mặt xem. Trương Lương sau lưng lập tức ra khỏi một tầng mồ hôi dịn, điều này thật sự là bởi vì trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ động tác quá nhanh, không có cho hắn quá nhiều phản ứng thời gian, thế cho nên hắn đều phản ứng không kịp nữa, chỉ là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này đúng là có vài phần cụ kết cảm giác. Bởi vì hoàn toàn không biết lúc này chính mình phải làm gì mới tốt. Nhìn trước mắt Trương Lương động tác, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ánh mắt trực tiếp chuyển hướng về phía những thứ khác địa phương. Xem ra không có vật gì vậy à, ngươi một mực chặt như vậy chặt bưng, ta còn tưởng rằng ngươi ẩn giấu vật gì vậy không muốn để cho ta thấy đây. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hời hợt buông tay ra, sau đó nét mặt hiển nhiên vẫn là mang theo vài phần tiếc nuối thần tình, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này Trương Lương hay là đang trên mặt của chính mình miễn cưỡng vẫn duy trì bình tĩnh. Dù sao, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này còn không biết trước mặt là chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này chính là không cần suy nghĩ cũng có thể biết, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ muốn nói, đại khái là nhắm vào mình chi tiền cổ lạ cử động mà nói. Bây giờ Trương Lương cũng đã hiểu rõ ra, phía trước tình huống bên dưới, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng không phải là không có phát hiện mình không thích hợp chỗ, thế nhưng, khi đó nàng nhưng không có tuyển trạch trực tiếp vạch trần chính mình, đây không thể nghi ngờ là vì cho mình lưu một chút bộ mặt. Nhưng mà, còn có một chút có thể là, vào lúc đó, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cũng không có biện pháp xác định mình rốt cuộc là muốn giấu giếm vật gì vậy, cho nên mới phải có tính cách tạm thời lựa chọn buông tha mình. Dạ như không phải cái dạng này, Trương Lương rất là hoài nghi, khi đó mình đã trực tiếp bị Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cho bắt bọc. Chỉ là nghĩ đến như vậy hậu quả, cũng đã để Trương Lương cảm giác được vô cùng cụ kết, dạ như thực sự cái dạng này, hậu quả kia, hắn đúng là không có cách nào tưởng tượng. Bất quá, toàn bộ đại học Kami, phòng trừng đều sẽ bị nháo đằng gà bay chó sủa là được. Có thể là trải qua một ngày lại một cái buổi tối, ký gì xì mạ tủ cả dấu vết lưu lại tan đi đi, Trương Lương tại chính mình trong lòng nghĩ như thế lấy, sau đó trực tiếp hỏi một cái câu, ta đi rửa cái mặt. Vào toilet sau đó, Trương Lương theo bản năng nhìn một kính mắt tử, chỉ một cái liếc mắt, thân thể của hắn cũng đã cứng lên, cái kia vết tích, căn bản sẽ không có lui, vẫn là như thế tinh tưởng. Như vậy đúng rồi, kỳ gì xì mạ tủ cả giấy căn cước số là bao nhiêu mã đồ ạ kỳ dạ đứng ở bên ngoài vẫn không nhúc nhích, mới vừa rồi trong lòng nàng nghi hoặc đã giải mở, đáy mắt dường như nhiều hơn một tầng che lấp.